Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, các ngươi là viêm giác người. Bạch Lạc bị trước mắt nhìn thấy một màn này dọa đến. Nguyên tưởng rằng là những người này cứu hắn. Không nghĩ đến, những người này cùng bắt hắn đi hung thú. Vậy mà là một nhóm. Người cùng hung thú là một nhóm. Quả thật nhường người khó có thể tưởng tượng. Bạch Lạc vẫn cảm thấy chính mình còn tính là người gan lớn. Nhưng từ bắt cá thời điểm xảy ra chuyện, đến bây giờ nhìn thấy hết thảy những thứ này, một món so một món lệnh hắn khiếp sợ. Quay đầu nhìn xung quanh như cũ duy trì trấn định người. Lại nhìn đứng ở sau lưng hắn kia chỉ chim khổng lồ. Hắn bây giờ rất muốn lại quát to một tiếng, nhưng vẫn là cố đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hít thở sâu, lắng xuống mãnh liệt chập chờn tâm trạng, tận lực nhường chính mình trấn định lại, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Lạc chỉ sau lưng chim, nhìn hướng xung quanh những người kia, đột nhiên không biết nên hỏi cái gì. Thấy người bị hù dọa, Thiệu Huyền cũng không vòng vo, mà chỉ nói, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm thấy, hẳn là nó cứu ngươi. Cứu ta, rõ ràng kém chút ăn ta đâu. Bạch Lạc đang chuẩn bị phản bác, nhưng nghĩ, thật giống như còn thật là, nếu như không phải là con chim này xuất hiện mà nói. Hắn đại khái bị trong sông con quái ngư kia ăn, chỉ là, con chim này giết con quái ngư kia lúc sau. Vì cái gì muốn đem hắn bắt tới nơi này? Nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là ai? Bạch Lạc đứng dậy, nhìn hướng xung quanh, cùng Bạch Lạc suy nghĩ một dạng. Nơi này vẫn là ở kia con sông thượng. Chúng ta là viêm giác bộ lạc đi xa đội. Thiệu Huyền nói, nơi này là nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ là dọc theo con sông này hướng hạ du đi. Viêm giác bộ lạc, Bạch Lạc chính cân nhắc trở về biện pháp. Chợt nghe đến Thiệu Huyền trả lời. Kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền một hàng người, các ngươi là viêm giác người. Nhìn thấy Bạch Lạc phản ứng, đa lý đám người cũng tò mò. Người biết chúng ta viêm giác bộ lạc. Nghe nói qua, Bạch Lạc đánh giá trước mặt những người này. Lại không lại nói nhiều. Trong mắt phòng bị vẫn chưa tiêu, nhưng thêm mấy phần tò mò. Nghe nói các ngươi viêm giác cử hành tiệc khoe dầu. Là thật sao? Bạch Lạc không nhịn được lại hỏi. Hắn quả thật không cách nào tưởng tượng. Vậy mà sẽ có bộ lạc có thể cử hành tiệc khoe dầu. Trước kia hắn không biết cái gì gọi là tiệc khoe dầu. Sau này nghe cha hắn giải thích lúc sau mới hiểu được. Hiểu rõ sau càng cảm thấy không thể tưởng nổi. Thật có bộ lạc có thể phú thành như vậy. Đó là đương nhiên. Hơn nữa cuộc yến hội kia ở mùa mưa trước liền đã kết thúc. Lúc ấy chỉ có 24 bộ lạc đi qua. Yến hội lúc sau, chờ viêm hà khu giao dịch mở ra, đi bộ lạc càng nhiều. Các ngươi bộ lạc không có đi qua nhìn. Đa lý cười hì hì sát lại gần nói. Đã kết thúc, viêm hà khu giao dịch là nơi nào? Vậy mà đi như vậy nhiều bộ lạc. Chúng ta bộ lạc cách xa, không có thể đi qua. Bạch Lạc ánh mắt ảm đạm, hắn cũng nghĩ kiến thức một chút. Đáng tiếc, ai, ngươi bộ lạc nào, nếu như thuận đường mà nói, chúng ta đem ngươi đưa trở về. Đa lý hỏi, do dự một chút, Bạch Lạc nói, ta là cổ bộ lạc, ta kêu Bạch Lạc, cổ bộ lạc, còn thật là cổ bộ lạc. Ở Bạch Lạc không tỉnh lúc trước, Thiệu Huyền bọn họ liền đã đoán Bạch Lạc thân phận. Thiệu Huyền nói hắn là cổ bộ lạc người khả năng lớn nhất. Người chính là cổ bộ lạc. Đa lý chỉ bên cạnh thả hai cái lưới. Như vậy nói, các ngươi bộ lạc có người đi qua viêm hà khu giao dịch. Nhìn thấy kia hai cái lưới, Bạch Lạc ánh mắt một sáng, kích động nói, kia võng là cha ta mang đi. Nói xong Bạch Lạc liền ý thức được, chính mình thật giống như nói đến quá nhiều. Cha hắn nói qua, ở không biết viêm giác nhân tính tình như thế nào trước, đều phải cẩn thận. Tuy nói những cái này viêm giác người cứu hắn, nhưng cẩn thận điểm tổng là hảo. Viêm giác bộ lạc, tựa hồ so bọn họ bộ lạc muốn cường đại. Đa lý giống như là không phát hiện Bạch Lạc trong mắt phòng bị. Tiếp tục nói, Vậy ngươi làm sao không đi theo ngươi cha cùng đi nhìn nhìn? Chúng ta Viêm Giác Viêm Hà khu giao dịch nhưng náo nhiệt. Hung thú thịt, hung thú da, hung thú giác chờ đều rất nổi danh. Nghe đến Đa Lý mà nói, Bạch Lạc tạm thời đem vừa mời ý nghĩ vứt qua một bên. Quá xa, trên đường quá nguy hiểm. Cha ta không nhường cùng. Các ngươi bộ lạc còn bán hung thú. Lợi hại như vậy. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Đa Lý một bộ tự hào dáng vẻ. Qua tới nhiệt tình đáp thượng Bạch Lạc bả vai. Bắt đầu nói tới. Cũng cho Bạch Lạc giới thiệu sơ lược xung quanh mấy người. Vỏn vẹn chỉ là giới thiệu cái tên. Sau đó nói mấy câu nói đùa. Còn chức vị năng lực loại. Lại một cái chữ đều không nói. Bạch Lạc nói khởi hắn mang người bắt cá gặp được nguy hiểm. Sau đó chính mình hấp dẫn quái ngư sự chú ý. Nhường những người khác có thời gian chạy trốn thời điểm. Đa Lý liền suy đoán Bạch Lạc ở cổ bộ lạc rất khả năng không phải người bình thường. Có thể mang người đi săn. Bắt cá cũng tính đi săn đi. Dẫn đội người khẳng định ở bộ lạc có sức ảnh hưởng nhất định cùng danh tiếng. Không phải chính hắn năng lực cường đại. Chính là trưởng bối ảnh hưởng. Ở bộ lạc, địa vị càng cao chức trách càng đại. Gặp được thời điểm nguy hiểm. Trên bả vai áp lực cũng đại. Bộ lạc người không có cái gì bỏ tốt giữ soái cách nói. Gặp được thời điểm nguy hiểm chức vị cao người liền phải đứng ở phía trước cản. Cản không được rút lui thời điểm. Liền phải làm nguy hiểm nhất sự tình. Bạch Lạc vừa vặn làm chính là như vậy sự tình. Cho nên, Đa Lý dự tính cùng Bạch Lạc trò chuyện nhiều một chút. Nói không chừng còn có thể dò thăm càng nhiều chuyện hơn. Sắp tới, Thiệu Huyền đột nhiên nói. Cái gì? Bạch Lạc nhất thời không minh Bạch Thiệu Huyền lời này ý tứ. Đa Lý đám người cũng nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đứng dậy, cổ bộ lạc sắp tới. Thật sự, Bạch Lạc nhất thời hưng phấn. Cái gì đều không bằng còn sống hồi bộ lạc tới phải cao hứng. Đa Lý phóng lên cột buồm. Đứng ở chỗ cao móc ra Thiệu Huyền cái kia đơn ống nhòm. Nhìn hướng trên bờ nơi xa. Rừng cây quá nhiều, tạm thời không nhìn ra cái gì. Bất quá, nếu Thiệu Huyền nói cổ bộ lạc sắp tới. Vậy khẳng định chính là như vậy. Bạch Lạc hưng phấn ngoài ra. Đột nhiên lại nghĩ đến. Những người này không phải không đi qua cổ bộ lạc sao? Làm sao biết cổ bộ lạc liền sắp tới? Đang chuẩn bị hỏi. Bạch Lạc một xoay người. Liền thấy Thiệu Huyền chiều kia chỉ hung điểu sải bước đi qua. Nhảy lên lật đến trên lưng chim. Thân thuyền đột ngột loáng cái. Bạch Lạc kém chút không đứng vững ngã xuống. Chỉ nghe hô một tiếng. Một hồi kinh phong thổi qua, Bạch Lạc nhìn hướng không trung, thấy kia chỉ to lớn chim đã bay lên, nhanh chóng bay cao rời xa. Viêm Giác người vậy mà thật có thể thuần phục hung thú. Trực tiếp cưỡi như vậy đại một con chim bay. Bạch Lạc mở mắt to nhìn không trung đại điểu bay xa. Sau một lát, cha cha lại bay trở về. Chỉ bất quá lần này cũng không rơi ở trên thuyền. Thiệu Huyền nhảy xuống lúc sau. Cha cha liền trực tiếp bay đến không trung, lại cũng không lại rời khỏi, mà là đi theo Thiệu Huyền bọn họ này hai chiếc thuyền. Cái kia dừa a, Thiệu Huyền ở cuộn da thú trên vẽ xong muốn vẽ lúc sau. Nhìn hướng đứng tại chỗ không biết ở nghĩ cái gì người. Hử, Bạch Lạc mặt mang mờ mịt, kêu ta, đúng, gọi ngươi đấy, dừa, ngươi có thể trực tiếp liên hệ các ngươi bộ lạc người sao? Tiếng còi loại, Thiệu Huyền hỏi, ta kêu Bạch Lạc, không kêu dứa, Bạch Lạc cải chính nói. Nghĩ đến Thiệu Huyền câu nói kế tiếp, lại gật gật đầu, có thể, bây giờ liền thổi, trước hết chờ một chút, còn chưa tới chỗ, ngươi bây giờ thổi bọn họ cũng chưa chắc có thể nghe được. Đến chỗ rồi cùng ngươi nói, được, Bạch Lạc rất cao hứng có thể trở về bộ lạc, nhưng mà trong lòng lại 10 phần quấn quýt. Không biết đem Viêm Giác những người này mang đi bộ lạc có phải hay không quyết định chính xác. Thiệu Huyền đứng ở đầu thuyền. Nhìn hướng một phương hướng. Ở hắn ý thức hải bên trong. Bao quanh đồ đằng ngọn lửa lồng ánh sáng bên trong. Nơi ranh giới. Một cái đồ án dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một cái từ màu vàng đất ngọn lửa bao gói đồ đằng. Cái kia đồ đằng đồ án đường cong đan vào nhau.